Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thứ ba kỳ trực tiếp. Thượng, bình tĩnh, thật tốt a. Ba cái tuần lễ sau thứ bảy, muộn, Trần Vũ nửa nằm trên ghế salon, trong tay cầm một thanh bài poker, đang cùng Trần Nhất Kha, Trần Nhị Kha đánh lấy đấu địa chủ. Trần Tam Kha tại một bên nhặt bài, nạp làm trọng tài, ba phần, ta muốn, bắt xong cuối cùng một chương bài. Trần Vũ trực tiếp xốc lên át chủ bài, 6, 6, 6, ca ca chơi xấu. Trần Nhị Kha bất mãn quyết miệng, ta làm sao ăn vạ? Trần Vũ nhíu mày, ngươi chính là ăn vạ. Tổng thắng, kia là ta trình độ cao. Sao có thể nói là chơi xấu? Trần Vũ đem ba tấm át chủ bài nhét vào trong tay, nói, nếu là bút sáp màu không đủ thua, liền để lão Tam lên. Ta đến, ta đến. Trần Tam Kha hai mắt sáng lên, vội vàng chạy đến ghế sofa dưới đáy, từ bên trong móc ra một bao cất giấu cọng khoai tây. Ta có nhiều như vậy cược bụng, gọi là tiền đặt cược. Trần Nhất Kha uốn nắn, tiền đặt cược, đi. Trần Vũ gật đầu, vậy ngươi lên đây đi. Không được. Trần Nhị Kha nắm chặt bài poker, ta còn có hơn 10 cây bút sáp màu, ta có thể thắng trở về, lại thua liền thua không có, ta cũng sẽ không lại mua cho ngươi, ta nhất định có thể thắng trở về. Trần Nhị Kha hai gò má nâng lên, rút ra một chương bài, đập vào trên bàn trà. Ba, ngươi cũng không là địa chủ, sao có thể trước ra bài đâu. Làm trọng tài Trần Tam Kha, tận chức tận trách. Không sao. Trần Vũ khoát khoát tay, để nàng ra đi, ta ra. Trần Nhị Kha chỉ vào trên bàn trà bài poker, một chương ba. Trần Vũ gật đầu, rút ra bốn tờ bài poker, bốn cái ba bom. Trần Nhị Kha, thế nào, có vấn đề sao? Trần Vũ hỏi, ngươi chơi xấu. Trần Nhị Kha khuôn mặt lập tức đỏ lên, làm sao ăn vạ, ta liền ra một chương ba, ngươi vậy mà cầm bom nổ ta, không có chơi như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy được, Trần Vũ thu hồi bốn tờ ba, đổi thành một chương di, quản bên trên, quy. Trần Nhất Kha để lên một chương quy, tiểu vương. Trần Nhị Kha đổi giận thành vui, đắc ý, muốn hay không? Muốn, hai vương bom. Trần Vũ vung ra đại vương cùng tiểu vương, đỉnh núi, ta tiếp lấy ra, bốn cái gì, hoặc là. Trần Nhất Kha vung tay cũng là một bộ bom, bốn cái quy. Trần Nhị Kha, đè chết, bốn cái ca, bom. Bốn cái A, Trần Nhị Kha, bom, hai vương, ngươi ra, 10, di, quy, ca, A, bom, bốn cái quy, bom, bốn cái hai, Trần Nhị Kha, quản không lên, ngươi ra đi, 44,55, 66 máy bay, không bài. Trần Vũ buông tay, ta thắng. Trần Nhị Kha, trên mặt tiếu dung. Quang vinh khoản trên, Trần Vũ đưa tay liền đem Trần Nhị Kha bút sáp màu toàn bộ lấy đi. Sau đó lại lấy đi Trần Nhất Kha mười mấy bản luyện tập sách. Không sai, ba người tiền đặt cược cũng không là giống nhau. Trần Vũ tiền đánh cược là NS máy chơi game trò chơi hộp băng. Trần Nhất Kha tiền đánh cược là mô phỏng luyện tập sách. Trần Nhị Kha tiền đánh cược là nàng bảo bối bút sáp màu. Vài vòng đấu địa chủ xuống tới, Trần Nhị Kha cùng có lợi 5 bản luyện tập sách, một chương trò chơi hộp băng, thua mất tất cả bút sáp màu. Chơi xấu, chơi xấu, chơi xấu. Trần Nhị Kha hốc mắt phiếm hồng, lưu luyến không rời nhìn xem bút sáp màu từng cái đi xa. Ngươi không tiền đánh cược, đi xuống đi, để lão Tam tới, Trần Vũ đề nghị, thật tốt. Trần Tam Kha hưng phấn đẩy ra Trần Nhị Kha, duỗi ra non hô hô tay nhỏ, vụng về tẩy bài, ngươi tiền đánh cược là cái gì? Trần Nhất Kha hỏi, ta đồ ăn vặt. Trần Tam Kha giơ lên cọng khoai tây, mở ra đóng kín, từng cây tính, không công bằng a. Trần Vũ lắc đầu, tỷ ngươi là luyện tập sách, ta là trò chơi hộp băng, đều so ngươi cọng khoai tây đáng tiền a. Kia, kia, vậy làm sao bây giờ? Như vậy đi, một phần tính hai cây cọng khoai tây, ba phần liền là sáu cái, ngươi nhỏ nhất, ta và chị ngươi để cho ngươi. Đi, Trần Tam Kha phảng phất nhặt đại tiện nghi, gấp vội vàng gật đầu, liền sợ ca ca của mình tỉ tỉ đổi ý. Tẩy bài, bắt bài về sau, Trần Tam Kha luống cuống tay chân loay hoay trong bàn tay nhỏ không bỏ xuống được bài poker. Rút ra một chương, ba, Trần Vũ trực tiếp vung ra bốn tờ bài, bốn cái ba, bom. Khi Trần Vũ bưng lấy bao trùm từ bút sáp màu cùng cọng khoai tây trở lại phòng ngủ, liền nghe được trong phòng khách truyền đến Trần Tam Kha gào khóc thanh âm. Đấu địa chủ chơi thật vui. Trần Vũ cười không ngậm mồm vào được, đem bút sáp màu cùng cọng khoai tây thả ở trên bàn sách, duỗi lưng một cái. Trần tiên sinh, ta cũng muốn chơi. Tiểu Đào Hồng hiện ra thân hình, một mặt hưng phấn nói, ta cũng có thể chơi sao? Người trước mặc quần áo vào. Được, Tiểu Đào Hồng mặc lên Trần Vũ từ nước ngoài mua cho nàng tới váy, một mặt chờ mong, hai ta chơi đây này. Đấu địa chủ ít nhất ba người chơi, mà lại đều nhất định muốn có tiền đặt cược. Người tiền đánh cược là cái gì? Suy tư một lát, Tiểu Đào Hồng há mồm, đưa tay tiến miệng bên trong móc ra một đồ vật nhỏ. Trên người ta lò xo. Trần Vũ, chơi sao? Chơi em gái ngươi. Viết mật mã đi nha. Tiểu Đào Hồng thất lạc ngồi tại trước bàn sách, nhìn Trần Vũ nửa ngày, lại từ miệng bên trong móc ra một đồ vật nhỏ. Lò xo không được, mạch xung điện dung đâu? Thực sự không được, dịch ép cán cũng có thể. Viết mật mã đi nha. Chộp tới một thanh cọng khoai tây, Trần Vũ đặt mông nằm ở trên giường, vừa ăn vừa nghỉ ngơi. Ông, ong ong, cũng không lâu lắm, điện thoại di động của hắn đột nhiên truyền đến chấn động nhắc nhở. Lại tới, Trần Vũ mày nhíu lại thành chữ xuyên. Không cần nhìn, hắn cũng biết, gửi tin tức chính là cái kia gọi là hình bích kỳ nữ đặc công. Điểm khai bình màn, tiến vào WeChat, quả nhiên, tin tức là hình bích kỳ gửi tới. Hình bích kỳ, chào buổi tối, ăn cơm sao? Trần Vũ, ăn, có chuyện gì sao? Hình bích kỳ, ta lại có một đạo đề toán sẽ không? Thứ hai đi học có thể dạy dỗ ta sao? Ta mẹ nó, Trần Vũ, ta đối với ngươi thô bạo như vậy, ngươi làm sao còn tới tìm ta hỏi vấn đề? Hình bích kỳ, tính tình càng đại năng lực càng lớn, ngươi là một cái người có năng lực, ta thỉnh giáo tri thức, bị quở báng là hẳn là. Trần Vũ rời khỏi WeChat, Trần Vũ đưa điện thoại di động hất lên, bực bội thở dài, không biết tại sao, tình tiết diễn biến có chút không đúng. Từ khi nửa tháng trước bắt nạt hình bích kỳ một lần về sau, kia nữ giống như nghiện, cả người đều trở nên không quá bình thường. Coi như Trần Vũ như thế nào làm tầm trọng thêm, hình bích kỳ cũng là yên lặng tiếp nhận, mặc cho hắn bắt nạt, phảng phất bị hắn bắt nạt liền sẽ rất vui vẻ. Lần một lần, hai ba lần còn tốt, bốn năm sáu bảy tám lần, Trần Vũ liền bị không ở. Hắn cảm giác hắn lọt vào một loại nào đó cạm bẫy, khó mà tránh thoát, trăm mối vẫn không có cách giải dưới. Trần Vũ chỉ có thể đổ cho cái kia nữ đặc công chuyên nghiệp. Vì nhiệm vụ hoàn thành, bất kỳ cái gì thống khổ đều có thể không quan tâm. Đã như vậy, cũng đừng trách ta đau nhức hạ ngoan thủ. Xoay người xuống giường, Trần Vũ từ gầm giường móc ra kia cái dương hình gỗ, cười lạnh liên tục, nhìn ngươi có hối hận không? Xoạt, đẩy về cái dương, Trần Vũ một lần nữa nằm ở trên giường. Đối Tiểu Đào Hồng nói, tới, cho ta thôi miên, ngài buồn ngủ sao? Ngày mai kỳ thứ ba trực tiếp sản phẩm liền đến, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, đến một đợt lớn, được. Tiểu Đào Hồng nhảy xuống cái ghế, cầm lấy thôi miên giao linh. Trần tiên sinh, ngày hôm nay còn muốn hoàng cung, tửu trì nhục lâm, tân phi tràng cảnh sao? Làm sao cảm giác ngươi có chút bách không kịp? Leng keng, leng keng, leng keng, ngoặc kép chấm chấm. Đợi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN